Hiện giờ đang là buổi trưa, lúc này bọn họ đang đi ngang qua một khe núi. Trong khe núi này rất yên tĩnh, khắp mặt đất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net